Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không chắc, nhưng ngoại trừ đoạn này, còn lại ta đều nhớ hết. Bạch Hổ trần trừ nói, chuyện này hắn cũng không thể xác định, vì đã từng mất trí nhớ. Hắn không dám khẳng định, có lẽ ngươi gặp ai đó trong chùa, người đó đưa ngươi đi rồi tiện thể mang đến kinh thành. Biết Bạch Tử Ngọc nổi tiếng nên cố ý để ngươi ở cửa y quán. Huyền Vũ đoán, chỉ có thể giải thích như vậy. Thanh Long đồng tình, dù sao thì, ít nhất hiện tại Bạch Hổ đã bình an, ký ức cũng tìm lại được. Chu Tước nói, nàng chỉ nhìn vào kết quả, Sở Nam Phong không quá bận tâm nữa. Chu Tước nói không sai, ít nhất kết quả hiện tại là có lợi cho họ. Được rồi, người bệnh vừa khỏi về nghỉ sớm đi, thời gian này chú ý dưỡng sức. Sở Nam Phong nói, Thanh Long bốn người liền cáo lui. Trên đường về, Chu Tước quan tâm hỏi han tình trạng của Bạch Hổ. Thân thể ngươi thế nào? Còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Thanh Long và Huyền Vũ hiểu ý, viện cớ có việc rồi cáo từ để Chu Tước đưa Bạch Hổ về. Ta cảm thấy rất tốt. Bạch Hổ nói, thực ra trước đây đã hồi phục khá nhiều, chỉ là chưa nhớ lại được. Giờ thì mọi thứ đều đã ổn. Vậy thì tốt, nhưng nhớ lời dặn của Bạch Đại Phu, vẫn nên chú ý dưỡng sức. Bạch Hổ gật đầu, nhớ ra mình còn đơn thuốc trong người, nhưng lúc này hắn cảm thấy khá mệt, muốn ngủ thêm một giấc. Ngươi có thể giúp ta sắc thuốc không? Bạch Hổ hỏi, lấy đơn thuốc ra. Trước đây Bạch Hổ chẳng bao giờ nhờ người khác chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng đã trải qua một lần, hắn nay cẩn trọng hơn trong hành xử. Chuyện bốc thuốc, nếu không phải là người tuyệt đối tin tưởng, Bạch Hổ sẽ không giao phó cho ai khác. Chu Tước, chắc chắn là người hắn tin tưởng được. Còn Chu Tước, nàng vốn đã có lòng cảm mến Bạch Hổ, giúp hắn việc gì nàng cũng sẵn lòng. Trước đây kẻ ngốc này chưa bao giờ chủ động mở lời, nàng cũng không tiện tỏ ra quá chủ động. Bây giờ hắn đã mở lời, nàng sao lại không vui vẻ nhận lời. Tất nhiên, Chu Tước nhận lấy đơn thuốc, cất vào người. Ngươi cứ về nghỉ trước đi, ta sắc xong thuốc sẽ gọi ngươi. Đa tạ, Bạch Hổ cũng không khách sáo. Chu Tước không an tâm giao cho người khác, việc bốc thuốc và sắc thuốc đều muốn tự tay làm, nên nàng đi đến thái y viện. Đến nơi, nàng đi thẳng đến dược phòng, vừa khéo Phạm Gia Niên cũng ở đó, chính là vị thái y được phái đến khu cách ly ngoài thành lần trước. Hắn là một trong những tâm phúc của Sở Nam Phong, tuyệt đối có thể tin tưởng được. Phạm Gia Niên biết thân phận của Chu Tước, thấy nàng đích thân đến, cảm thấy có chút kỳ lạ. Sao ngươi lại tự đến? Phạm Gia Niên cũng đang bốc thuốc, liếc mắt nhìn đơn thuốc trong tay nàng, hỏi, ai bị bệnh vậy? Chu Tước không nói nhiều, đưa thẳng đơn thuốc cho hắn. Có thể bốc giúp ta trước được không? Phạm Gia Niên hiểu rõ, đã khiến Chu Tước đích thân đến bốc thuốc, hẳn là việc rất gấp. Việc của hắn không vội nên liền ưu tiên cho nàng. Chu Tước không trả lời, điều đó cũng có nghĩa là chuyện này không nên biết thêm, nên hắn cũng không hỏi. Chỉ là khi nhìn vào đơn thuốc, Phạm Gia Niên nhíu mày, lại nhìn Chu Tước, ánh mắt có chút kỳ lạ. Có vấn đề gì sao? Chu Tước nhận thấy cử chỉ của hắn, liền hỏi, à, không có gì. Phạm Gia Niên không nói thêm, chăm chú bốc thuốc theo đúng đơn rồi gói lại cẩn thận. Đa tạ, Chu Tước mang thuốc rời đi. Bốn người họ mỗi người ở một nơi, để phù hợp với thân phận, nhà cửa mỗi người cũng có nét riêng. Cách chương